Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, hướng về phía truyền kỳ gửi lời chào. Cuối cùng 4 phút, hít đổi còn lạc hậu 22 được chia phân kém. Tại cuối cùng một tiết, hít đổi cũng không có khả năng rút ngắn điểm số. Cuối cùng 4 phút, Lã Bố đã được đến 96 phân điểm cao. Chỉ cần lại được 5 phần, liền có thể phá mất Will Chamberlain đến ghi chép. 22 phân phân kém, 4 phút, đã không có khả năng đuổi theo kịp. Theo lý thuyết, cuối cùng 4 phút đã triệt để biến thành rác rưởi thời gian. Song phương hẳn là phái băng ghế cầu thủ ra sân, cho bọn hắn một chút cơ hội biểu hiện, nhưng là hai đội cũng không có. Đội Rocket là vì cấp Lã Bố cho ăn cầu, để hắn phá Will Chamberlain đến ghi chép, mà hít đội thì là vì ngắm bắn Lã Bố, kiên quyết không thể để Lã Bố tại chính mình đội bóng trên người phá mất kỷ lục này. Cuối cùng 4 phút, người mơ tưởng lại được đến một phần. Sau đó, hít đội đánh vào một cầu. Giờ đến phiên đội Rocket phát bóng. Sau một khắc, hít đội cùng nhau tiến lên. 5 người đem Lã Bố bao bọc vây quanh. Một màn này, trực tiếp đem hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình còn có trên Internet fan bóng rổ cấp. Thấy choáng, cái gì? Hít đội đây là muốn làm cái mau à? Người 5 người liền vây quanh Lã Bố một người, khẳng định là có thể trông coi ở. Vấn đề là, dạng này ngươi liền có thể ngăn cản đội Rocket đạt được sao? Người ta còn có 4 người đâu. Đây là cái gì đấu pháp, Awi? Bất quá rất nhanh, vô số fan bóng rổ liền phản ứng lại. Em gái ngươi, hít đội thật đúng là chính là vì coi chừng Lã Bố. Về phần những người khác đạt được, bọn hắn mới mặc kệ. Bọn hắn chỉ cần khống chế lại, không cho Lã Bố đạt được là đủ rồi. Trận đấu này, bọn hắn đã nhất định phải thua. Bọn hắn hiện tại phải làm chính là ngắm bắn Lã Bố, không cho hắn phá kỷ lục. Về phần đội Rocket dẫn trước bọn hắn nhiều ít phân, đã không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Nhìn xem bị 5 người bao bọc Lã Bố, đội Rocket cũng bất đắc dĩ. Cái này mẹ nó làm sao truyền bóng a? Tốt a, coi như có thể truyền đến Lã Bố trong tay. Thế nhưng là hắn cũng căn bản không có cách nào đột phá đạt được thượng rổ a. Cuối cùng, đội Rocket hậu vệ chỉ có thể đưa bóng truyền cho tiên phong. Không người phòng thủ tiên phong, nhẹ nhõm đột phá thượng rổ. Đội Rocket dẫn bóng, hít đội cầu thủ ngược lại là cao hứng phi thường. Bởi vì cái này một cái cầu, không phải Lã Bố tiến a, Lã Bố không có đạt được liền tốt. Ha ha, người lại trâu, bước, tại 5 người trông coi phía dưới, cũng không có cách nào dẫn bóng a. Tiếp xuống, là hít đội tiến công. Hít đội tiến công lộ ra hững hờ, chiến thắng vô vọng, bọn hắn đã không có gì động lực. Kết quả ngay lúc này, Lã Bố đột nhiên phát động. Trong nháy mắt, cắt bóng, sau đó lập tức quay người khởi động 100m bắn vọt tốc độ. Tại hít đội 5 cái cầu thủ ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới. Lã Bố một kỵ tuyệt trần, một sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông vang đinh đương chi thế vọt tới dưới rổ. Trừ Lam Đắc phân, 98 phân, lại được 3 phần liền phá mất ghi chép. Hít đội không khỏi bị phiền muộn hỏng. Ta cái lớn rãnh a, dạng này cũng được a. Sau một khắc, hít đội đột nhiên kêu cái tạm dừng. Tạm dừng qua đi, hít đội phát bóng, sau đó bọn hắn đi vào nửa tràng về sau. Căn bản là không có dự định tiến công, liền đem cầu không ngừng mà truyền đến truyền đi, rời xa Lã Bố. Cuối cùng 24 giây đến, 24 giây tả hữu. Cầu quyền giao đến đội Rocket trong tay, sau đó đợi đến đội Rocket phát bóng thời điểm, bọn hắn 5 người ngay lập tức đem Lã Bố cấp bao vây lại. Toàn thế giới vô số fan bóng rổ thấy cảnh này, cũng không khỏi đến chửi ầm lên. Ta dựa vào ngươi cái bảy cữu lão gia a, hít đội các ngươi cũng quá cháu a. thà rằng 24 giây trái lệ đều không tiến công. Vì chính là phòng ngừa lão bố đạt được a. Bởi vì một khi tiến công, liền có khả năng bị bốc lên, hoặc là đánh không tiến bị lão bố đạt được cầu quyền. Chỉ cần bị lão bố lấy được banh, hắn liền có phá kỷ lục khả năng. Cho nên, Hít đội thà rằng không dẫn bóng, cũng không cho lão bố đụng được banh cơ hội. Không thể không nói, thật thái tôn tử. Bất quá, Hít đội một chiêu này thật sự hữu hiệu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tại tranh tài kết thúc trước đó, lão bố rất khó lại đụng được banh. Lão bố đạt được cũng sẽ dừng lại tại 98 chia lên. Lúc này, đội Rocket kêu lần tạm dừng. Tạm dừng về sau, đội Rocket phát bóng thời điểm, lão bố đi thẳng đến dưới trận phát bóng. Cái này, Hít đội không khỏi choáng váng. Bọn hắn chế định sách lược là 5 người bao bọc lão bố, nhưng là bây giờ lão bố chạy xuống đi phát bóng đi. Cái này còn ngắm bắn cái cọng mau a. Bất đắc dĩ, vội vàng bên trong, bọn hắn không thể không tiến hành chiến thuật canh người. Nhưng là lão bố đã cấp tốc đưa bóng phát ra, đồng thời cực tốc phóng tới đối phương nửa tràng. Hai cái Hít đội cầu thủ vội vàng trở về thủ, nhưng đều bị lão bố cấp né tránh. Chuyền bóng, lão bố lấy được banh, đi vào ba phần tuyến bên ngoài. Lão bố chuẩn bị ném rổ. Chỉ cần lão bố đưa tay, cái kỷ lục này tất phá không thể nghi ngờ. Nhưng là do dự một lát, lão bố đi về phía trước một bước, đi vào hai phần tuyến bên trong, tới trong đó xa ném. Dạng này, lão bố liền được 100 điểm. Bình Will Chamberlain đến ghi chép. Giờ khắc này, toàn thế giới fan bóng rổ đều đang nghi ngờ. Lão bố vì cái gì không ném ba phần, mà là đi về phía trước một bước nhỏ cải đầu hai phần. Phải biết, nếu như hắn vừa rồi ném chính là ba phần, hiện tại hắn đã phá kỷ lục a. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì a? Sau một khắc, ông Ngính truy đuổi đến lão bố trên người. Chỉ gặp lão bố cấp dưới trận huấn luyện viên chính đánh một cái đổi tay của người thế. Nói cách khác, lão bố đã chuẩn bị xuống trận. Bất quá bây giờ là Hít đội cầu thủ. Hiện tại lão bố chỉ có thể chờ đợi đến Hít đội dẫn bóng về sau. Đợi đến bọn hắn cầu quyền thời điểm mới có tạm dừng cơ hội, mới có thể hạ tràng. Nói cách khác, tại Bình Will Chamberlain đến ghi chép về sau, lão bố đã chuẩn bị xuống trận. Nói không chừng vừa rồi một cái kia hai phần cũng là lão bố cố ý gây nên. Thật nhiều fan bóng rổ đều đoán được lão bố nội tâm suy nghĩ, trong lòng có chút cảm khái. Lúc này, NBA liên minh thậm chí tải trực tiếp trên màn hình đánh ra một hàng chữ tới. Lão bố đã được đến 100 điểm. Bình Will Chamberlain ghi chép. Lão bố đã yêu cầu hạ tràng. Hắn tại hướng về phía truyền kỳ gửi lời chào. Không sai, lão bố sở dĩ không có phá mất ghi chép, chính là tại hướng về phía truyền kỳ gửi lời chào. Tại lão bố xem ra, san bằng ghi chép như vậy đủ rồi. Hiện tại hắn liền đợi đến Hít đội đánh vào quả bóng này về sau, lão bố liền có thể hạ tràng. Hít đội dẫn bóng hậu vệ. Tại dẫn bóng thời điểm, quỷ thần xui khiến dưới chân đánh cái vấp, một đầu đụng vào lão bố trên người, đem lão bố đụng cái lảo đảo. Thiên địa lương tâm, hắn thật không phải cố ý, nhưng là quả cầu này không thể nghi ngờ là dẫn bóng đụng người. Trọng tài chạm canh gác tiếng vang lên, bởi vì Hít đội hiệp 4 phạm quy đã vượt qua 5 lần. Cho nên lão bố thu hoạch được 2 lần phạt bóng. Tại đi đến đường ném bóng về sau, lão bố chần chờ một chút, sau đó đưa tay, nhẹ nhõm đưa bóng đầu đi vào. Xoạt, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, còn có tiếng thét chói tai, còn có tiếng hò hét. Phá kỷ lục. Rốt cục phá kỷ lục. Bạch. Cùng lúc đó, thứ hai cầu phạt tiến, hơn nữa là đội Rocket cầu quyền. Bất quá lúc này đội Rocket muốn cái tạm dừng, đem lão bố chờ ra tay trước đội viên đều đổi xuống dưới. Trận đấu này, đã kinh biến đến mức không chút huyền niệm. Đội Rocket muốn có được, đã toàn bộ đạt được. Bọn hắn thậm chí đã có thể sớm chúc mừng thắng lợi. Lúc này, NBA trực tiếp thượng, lần nữa đánh ra một hàng chữ tới. Không ném 3 phần ném 2 phần, là tại hướng về phía truyền kỳ gửi lời chào. Không có cố ý ném phạt bóng, đồng dạng là tại truyền kỳ gửi lời chào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.